Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, chương 532, vị diện chi chủ. Thâm Hải Ma Kình Vương, lớn mật, vậy mà đối hủy diệt đại nhân bất kính. Hải thần Ba Tắc Tây gầm thét, có thể là vừa vặn nói xong, liền bị một cỗ sóng lớn cho hướng bay ra ngoài. Cút! Muốn không phải ngươi còn hữu dụng, ta đã sớm đem ngươi nắm chết rồi. Coi là kế thừa hải thần thần vị ngươi thì lợi hại. Ta một cái đuôi liền có thể quất chết ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương độc nhãn bên trong tràn đầy chán ghét. Những thứ này bị thần từ nhỏ tẩy não nhân loại. Tất cả đều là não tử có hố. Thu thập xong Ba Tác Tây, nó ngẩng lên kình ngư đầu, nhìn về phía hủy diệt chi thần, chờ đợi hủy diệt chi thần lựa chọn. Hủy diệt chi thần quả thực buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Hắn là muốn Thâm Hải Ma Kình Vương tìm tiểu cửu phiền phức. Thế nhưng là không có nghĩ tới tên này vậy mà trước cắn chính mình. Quả nhiên, hồn thú đều đáng chết. Hắn ánh mắt đi lòng vòng, sau cùng bất đắc dĩ nói, tốt. Ta có thể cho ngươi trở thành vị diện chi chủ. Nói, hủy diệt chi thần thì sử dụng hắn thần giới quyền hạn. Trực tiếp đem hạ cấp vị diện, đấu la đại lục vị diện ý chí bắn ra cho Thâm Hải Ma Kình Vương. Trong chốc lát, Thâm Hải Ma Kình Vương thực lực bạo tăng, lực lượng của hắn cũng không tiếp tục thụ vị diện áp chế. Trực tiếp theo phổ thông thần chỉ lực lượng đi lên kéo lên. Rất nhanh liền đạt đến cấp 2 thần. Đây chính là vị diện chi chủ tác dụng sao? Không nhận vị diện áp chế. Chữ Phong Chí nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Vị diện chi chủ chính là cái này vị diện người quản lý, vị diện giao phó hắn quyền hạn lớn nhất. Cái này phiền toái. Bỉ Bỉ Đông Từ Tốn nói, hắn thôn phệ xong Tu La Thần, biết rất nhiều tin tức. Vị diện chi chủ có thể ban cho người khác, vì cái gì bắt đầu không cho tình tự chi thần bọn họ? Chữ Phong Chí vẻ mặt nghi hoặc, người đây thì có chỗ không biết, vị diện chi chủ chỉ có thể bản vị diện nguyên thủy sinh vật mới có thể kế thừa. Tình tự chi thần bọn họ căn bản cũng không có thể trở thành đấu la đại lục vị diện chi chủ. Đường, Tam cũng không được. Dù sao linh hồn của hắn là hàng gần mà đến, tiểu cửu muốn không phải dựa vào tín ngưỡng, cũng rất khó chiếm được vị diện này thừa nhận, bọn họ đều không phải là vị diện này nguyên thủy sinh mệnh. Bỉ Bỉ Đông Từ Tốn nói, chữ Phong Chí mới chợt hiểu ra, trách không được trước đó hủy diệt chi thần không cho đường Tam đâu. Nguyên lai vị diện chi chủ còn có làm sao nhiều hà khắc yêu cầu. Ha ha, ta trở thành vị diện chi chủ, vị diện này cũng là ta là tối cao. Đi thôi, đi lấy đi thần vị đi. Thâm Hải Ma Kình Vương cười ha ha. Hắn giờ phút này thực lực trực tiếp đạt tới nhất cấp thần thực lực. Hắn hiện tại so với La Sát Thần đều lợi hại nhiều lắm. Cùng bị giết chết trên một đời Tu La Thần, đã lực lượng ngang nhau. Dù sao bản thân hắn thiên phú quá cao, không dựa vào thần vị, thực lực của hắn cũng vượt qua cấp 3 thần. Thâm Hải Ma Kình Vương đại vẫy đuôi một cái, thì nhường ra vị trí. Sau đó chỉ huy hải hồn thú đến cướp đoạt còn lại 8 cái thần vị. Giống, từng tiếng quái khiếu vang lên. Ám Hắc Trương Ngư Vương, Tà Ma Hổ Kình Vương, Thị Huyết Đái Ngư Hoàng, Kịch Độc Thủy Mẫu Vương, Bích Ngọc Hải Đồn Vương, nguyên một đám hải dương vương giả, thì hướng về còn lại 8 cái thần vị nhau tới. Mà vào thời khắc này, một cái bích lục bọ cạp, đột nhiên theo một mực to lớn ốc biển bên trong bò ra ngoài. Lặng lẽ nhẹ nhàng chui ra, trực tiếp thì cắn về phía tình tự chi thần thần vị. Băng Bích Đế Hoàng Hạt, ngươi muốn chết sao? Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Nó thân là hải dương bá chủ, đối với cực bắc chi địa bá chủ có thể là hết sức quen thuộc. Cái này tiểu hạt tử tặc, chỉ 1m5 băng bích đế hoàng hạt, vậy mà trước đó giấu ở một mực ốc biển thể nội. Đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp thì thôn phệ tâm tình thần vị. Hơn nữa nhìn tình hình, nàng cầm tới một cái thần vị còn không dừng tay, kim lớn còn chộp tới thực thần thần vị. Tuyết đế về sau muốn là thành thực thần, làm món ngon cho ta, chúng ta nhất định sẽ chung đụng rất mau mắn. Suy nghĩ một chút, hình ảnh kia đều rất đẹp. Băng bích đế hoàng hạt để lộ ra nhân tính hóa đắc ý. Vào thời khắc này, Thâm Hải Ma Kình Vương một cái đuôi thì quất tới, trực tiếp đánh vào nàng giáp xác phía trên. Thật là đau a. Băng bích đế hoàng hạt phát ra một tiếng kêu đau. Nàng phần lưng giáp xác đều bị đánh nứt, đủ để thấy Thâm Hải Ma Kình Vương khủng bố. Nàng vừa mới thế nhưng là thôn phệ tâm tình thần vị, đã thành thần. Tiểu hạt tử, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta làm thịt ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương cảnh cáo nói, gọi ta băng đế, đừng gọi ta tiểu hạt tử. Cá lớn, băng đế trong nháy mắt biến thành một cái tiểu la lì, một đầu như là lục ngọc, mái tóc ghim đẹp mắt cây roi. Trên thân cũng là một thân áo bào xanh, chính trừng to mắt, tức giận nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương. Khắp khuôn mặt là đối không có đạt được thần vị đáng tiếc cùng không cam lòng. Tuyết nữ đâu? Nàng tới không? Thâm Hải Ma Kình Vương hừ nói. Không có, ta là vụng trộm chạy tới. Nàng không muốn để cho ta tham gia náo nhiệt, nói là gặp nguy hiểm. Hừ hừ. Ta vừa đến đã lấy được thần vị, có nguy hiểm gì? Băng đế gương mặt đắc ý, tiểu trong ánh mắt là một vệt mừng thầm. Nàng thành thần, trở về liền có thể khi dễ tuyết đế. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mỹ nổi bong bóng. Đã ngươi tới, hơn nữa còn trộm của ta thần vị, như vậy thì cùng ta hết thảy tấn công võ hồn thành đi. Nếu không, liền đem thần vị cho ta phun ra. Thâm Hải Ma Kình Vương ánh mắt tương đương không tốt. Đánh thì đánh, ta cũng đúng lúc muốn mở mang kiến thức một chút. Tự phong vì vạn thú điện giáo hoàng gia hỏa, hắn không có đi qua đồng ý của ta, thì dám thành lập vạn thú điện. Đây rõ ràng liền không có đem ta cùng tuyết đế để vào mắt. Băng đế quơ quơ quả đấm, gương mặt hiếu chiến. Đây là băng bích đế hoàng hạt, theo ta hiểu rõ, hẳn là không sai biệt lắm nhanh 400.000 năm hồn thú. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt không tốt, làm sao cực bắc chi địa đều đến pha trộn, bất quá là chỉ tiểu hạt tử, ta cũng nên thay cái tọa kỵ. Cực bắc chi địa cái này hai cái cũng không tệ. Tiểu Cửu cười ha ha, nghĩ thầm cưỡi bọ cạp tác chiến, đoán chừng cũng thật thoải mái. Đáng giận, ta muốn làm thịt ngươi. Băng đế khí kêu to, lại có người muốn nàng làm thú cưỡi, vậy làm sao có thể nhẫn. Giết. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không trì hoãn thời gian, giờ phút này 7 con hồn thú rốt cục mạnh đến thần vị, theo thứ tự là Tà Ma Hổ Kình Vương, Ám Hắc Trương Ngư Vương, Kịch Độc Thủy Mẫu Hoàng, Thị Huyết Đái Ngư Hoàng, Bích Ngọc Hải Đồn Vương, Ma Quỷ Quái Ngư Vương, còn có Ám Ảnh Nhân Ngư Quái. Bọn họ đều tải 10 vạn năm hồn thú, dung hợp thần vị về sau, lại hủy diệt chi thần thần lực gia trì dưới, trực tiếp thì đột phá đến thần cấp. Hồn thú đại quân vây công võ hồn thành, vây công sinh mệnh đại thụ, kiềm chế càng nhiều thần đi qua. Những người khác, cho ta cùng một chỗ đối phó Tiểu Cửu. Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ huy nói, hắn hiện tại đã là vị diện chi chủ, vị diện này đối với hắn uy hiếp lớn nhất không phải hủy diệt chi thần, mà chính là trước mắt Tiểu Cửu. Bởi vì hủy diệt chi thần đập xuống thần chỉ, đều lại nhận vị diện áp chế, mà hắn Thâm Hải Ma Kình Vương thì là có thể toàn lực phát huy. Lấy nhất cấp thần đả cấp ba thần, quả thực cũng là ngược sát. Giống thành thần thất cái hồn thú cũng không dám lỗ mãng, bởi vì bọn họ theo Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân cảm nhận được hơi thở hết sức khủng bố. giờ khắc này, dừng lại hồn thú đại quân, lại bắt đầu một vòng mới tiến công, ta đi bảo hộ nhân loại. Thiên nhận tuyết vũ rực mở ra, trực tiếp thì bay lên sinh mệnh đại thủ, vũ rực phía trên vung xuống vạn đạo thánh quang, tịnh hóa lít nha lít nhít hồn thú. Ta đến thủ hộ võ hồn thành, thủy băng nhi đập băng tuyết thần rực, đi tới võ hồn thành phía trên, bảo vệ tay vẩy ra vạn đạo băng tuyết chi lực, thì dùng đem đập đánh tới sóng biển đông lạnh thành băng khối. Hải thần ba tắc tây giao cho ta, hỏa vũ cao ngạo giơ lên cái cằm, thì liền xông ra ngoài, giống, nhị minh hét lớn một tiếng, trực tiếp thì nhào về phía ám hắc trương ngư vương, nó rất nếm thử bạch tuộc có ăn ngon hay không. Đại minh, long công xà bà, thì là bay về phía băng đế, bởi vì bọn hắn phát hiện, băng đế thực lực gần với thâm hải ma kình vương. So hắc ám bạch tuộc hoàng bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Mà so tài một chút thì là ánh mắt lạnh lẽo. Dẫn theo ma liêm thì xông về thâm hải ma kình vương. Thật là muốn chết. Vị diện chi chủ cũng không phải người nghĩ đơn giản như vậy. Nhất cấp thần cùng phổ thông thần chênh lệch lớn để cho các ngươi sụp đổ. Thâm hải ma kình vương độc nhãn khinh thường liếc qua bỉ bỉ đông. Cái đuôi nhẹ nhàng co lại, không gian đều phát sinh sụp đổ, một cái đuôi thì quất về phía bỉ bỉ đông, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.